Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 997, chương 997, người thích không? Chuyện này, nhìn qua, chết mà phục sống, Lưu Đại Long, Trần Tổ trưởng triệt để mắt trợn tròn, tay chỉ đối phương, một bộ như thấy quỷ biểu lộ, người không phải chết sao? Làm sao? Làm sao? Lưu Đại Long phối hợp đứng lên, xuất ra khăn tay đem trên mặt vết máu lau lau, cũng không lý tới hội hắn. Đối với Tần Dương nói ra, ta nói Tần Đại Tiên Sinh, nói xong nhẹ một điểm, người cũng đem ta xương cốt dẫm nát, không mang theo chơi như vậy, là người diễn kịch quá vụng về tốt a. Một mực la hét để cho ta giết ngươi, sợ người khác không biết ngươi muốn ngỏm củ tỏi giống như... Tần Dương cười nói, ta này không phải tại phối hợp ngươi sao? Ta muốn là không được phách lối một điểm. Người khác còn thật sự cho rằng ta Lưu Đại Long là quả hồng mềm. Lưu Đại Long từ ngực xuất ra một cái vỡ tan túi máu, nhìn qua bị đâm rách ra ra, tức giận nói, ngươi không phải nói ngươi thanh phá kiếm kia là đạo cụ sao? Làm sao sẽ còn làm bị thương ta? Liền phá một điểm ra mà thôi. Ngươi Lưu Tổ trưởng chinh chiến nhiều năm, này một chút vết thương nhỏ cũng sẽ kêu to. Tần Dương khịt mũi cười một tiếng, nhìn qua như là lão bằng hữu đồng dạng tán gẫu Tần Dương cùng Lưu Đại Long. Trần Tổ trưởng nội tâm rất cảm thấy không ổn, theo bản năng lui lại mấy bước, lạnh lùng nói, đây hết thảy cuối cùng chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ đều là giả? Lưu Đại Long lúc này mới đem ánh mắt rơi vào Trần Tổ trưởng trên thân. Một bên vuốt cằm, vừa dùng kỳ quái ánh mắt trên dưới đánh giá. Cười hắc hắc, nhìn không ra a, ngày thường bên trong hào hoa phong nhã một bộ người hiền lành hình tượng. Không có nghĩ đến lại như thế gian trá, đầy mình âm mưu quỷ kế. Thực sự là người không thể xem bề ngoài a. Hắn mắt nhìn chung quanh bị phá hư phế tích đại sành. Đau lòng nói, vì để ngươi hiện ra nguyên hình, lão tử thế nhưng là nỗ lực không ít đại giới a. Kém chút đem mệnh đều dựng vào. Đến, quay đầu vẫn phải đi xin kinh phí. Các ngươi là cố ý đánh nhau. Trần Tổ trưởng nghe ra đối. Phương lời nói bên trong ý tứ. Hít một hơi lạnh, nội tâm bất an càng mãnh liệt. Trần Tổ trưởng, nếu Lưu Tổ trưởng tình, này chúng ta trở lại vừa rồi chủ đề đi. Tần Dương trên mặt mang ý cười, nhẹ giọng mở miệng, ta mới vừa nói, sở dĩ không nóng nảy đi cứu Lục Như Xương, trừ chờ ngươi kế hoạch bên ngoài, ta còn xử lý một kiện quan trọng hơn sự tình. Cái kia chính là tự mình cùng Lưu Tổ trưởng bắt được liên lạc. Khả năng có một việc ngươi cũng... không rõ ràng, cái kia chính là lúc trước thần vũ tổ tiến công giới cổ võ kế hoạch kết thúc. Trừ Lục lão đề nghị bên ngoài, Lưu Tổ trưởng ở trong đó lên tác dụng trọng yếu, là hắn mang về tin tức, nói Japan yêu thần giới dự định tiến đánh giới cổ võ. Cho nên tại nhất định trên ý nghĩa, Lục lão cùng Lưu Tổ trưởng mới thật sự là đồng bạn hợp tác. Bọn hắn này mấy năm cũng là lẫn nhau trong bóng tối trao đổi lấy tình báo. Đây đều là ta tại tài liệu tra cứu lúc phát hiện. Nghe được Tần Dương lời nói, Trần Tổ trưởng khe khẽ thở dài. Cẩn thận mấy cũng có sơ sót a. Không có nghĩ đến lão già kia còn lưu như thế một tay. Này đều được chứng minh, Lưu Đại Long không phải sát hại Lục lão hung thủ. Hắn lúc trước cưỡng ép mang đi Lục Như Xương, nhưng thật ra là đang bảo vệ nha đầu kia thôi. Không sai, Tần Dương gật gật đầu, người trước là nói với ta, Lưu Đại Long là Bạch gia thân thích, lại đề cập ca ca hắn sự tình, để cho ta đối với Lưu Đại Long sản sinh ác liệt ấn tượng đầu tiên. Sau đó nói Lục Như Xương bị hắn cưỡng ép mang đi, mà Thiết Dũng Hổ cũng bị nên ngày bắt đi. Nếu như là lúc bình thường, ta nhất định sẽ đối với Lưu Đại Long sản sinh bất mãn. Cho nên tại vô hình bên trong, ngươi thành công châm ngòi khởi ta cùng Lưu Đại Long mâu thuẫn. Vì đó sau xung đột chôn xuống phục bút, khác biệt không biết, ngươi tận lực bên trong châm ngòi, lại càng thêm ngồi vững ngươi phía sau màn hung thủ hiểm nghi. Có ý tứ, ta tưởng rằng ta đang đùa khỉ, không có nghĩ đến là người khác đang đùa ta. Trần Tổ cười dài, Tiếu Dung mang theo đắng chát. Tần Dương trầm ngâm mấy giây, mở miệng nói, ta trong bóng tối liên hệ Lưu Tổ trưởng, cùng hắn nói tình huống bây giờ. Nguyên bản ta là dự định trực tiếp đi bắt ngươi, tiến hành thẩm vấn, thế nhưng là Lưu Tổ trưởng nói Thần Vũ Tổ còn có ngươi đồng bạn. Ngàn vạn không thể đả thảo kinh xa, đồng thời cũng muốn nắm giữ ngươi chứng cớ xác thực. Tại là chúng ta liền yên lặng theo dõi kỳ biến, chờ đợi ngươi chủ động xuất kích. Quả nhiên, ngươi không có để chúng ta thất vọng. Tại hôm nay vũ hội bên trên, ta bị Vu Oan hãm hại, nói vũ nhục Lưu Đại Long biểu muội Lưu Vũ Bình. Kỳ thực đây hết thảy đều là ngươi ở phía sau giở trò. Mỗi một bước ngươi cũng thiết kế cực kỳ tinh chuẩn, trước gạt ta đi vũ hội, sau đó nửa đường để cho ta đi trên lầu, lại dùng đặc thù thủ đoạn đem Lưu Đại Long biểu muội cùng này cái mập mạp lừa gạt, tạo thành ta tìm người vũ nhục Lưu Vũ Bình một màn. Một màn này vừa lúc bị Lưu Đại Long nhìn thấy. Diệu a, nếu như không phải ta sớm dự chi sẽ xảy ra chuyện, chỉ sợ thật đúng là hội thất bại. Trần Tổ trưởng, đùa với ngươi âm, ta còn thực sự chơi không lại. Chịu phục. Tần Dương hướng phía Trần Tổ trưởng duỗi ra ngón tay cái. Lưu Đại Long cũng đồng dạng duỗi ra ngón tay cái. Bội phục, này một bụng quỷ kế không đi nên cẩu đầu quân sư đáng tiếc. Quá khen, Trần Tổ trưởng mặt không biểu tình. Tần Dương nói tiếp, tại loại này trong hoàn cảnh, Lưu Đại Long nhất định sẽ bắt ta. Này lại để chúng ta quan hệ tiến một bước chuyển biến xấu. Thêm theo xung đột, kỳ thực ngươi còn có một cái mục, liền là muốn đem Lưu Đại Long kiếm xuống đài đi. Tại Thần Vũ Tổ bên trong, Lưu Đại Long địa vị một chút xíu nâng cao, đối với ngươi hình thành uy hiếp, đợi một thời gian, hoàn toàn hội vượt trên ngươi một đầu. Cho nên ngươi nghĩ suốt này một thạch nhiều điều kế sách. Nếu như ta thật cùng Lưu Đại Long liều chết cùng nhau giết, đến lúc đó Lưu Đại Long hội bị ta giết chết, mà ta bị quốc gia truy nã, ngươi thành công leo lên chức vị cao, liền có thể thuận lợi khai triển tiến đánh giới cổ võ kế hoạch. Cuối cùng, vì ngươi yêu hoàng bệ hạ hiệu lực, tại Tần Dương cuối cùng một câu lúc rơi xuống, Trần Tổ trưởng thân thể cứng đờ, trên mặt âm trầm như mực, một đôi mắt phóng xuất ra trước đó chưa từng có tinh quang, gắt gao tiếp cận Tần Dương. Giờ khắc này hắn tựa như biến thành người khác, trở nên cực kỳ mạch sinh, như một đầu giấu ở đầm sâu dã thú. Yêu hoàng bệ hạ, Japan thật yêu thần giới đệ nhất thiên hoàng. Tần Dương giống như cũng không có nhìn thấy hắn dị thường, phối hợp nói ra, tại Lưu Đại Long đem ta bắt đi một khắc này, chân chính biểu diễn mới chính thức bắt đầu. Cái này địa bàn mặc dù là Lưu Đại Long, nhưng người bố trí không ít ánh mắt, cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đang ngó chừng hắn. Mà ta và Lưu Đại Long là lợi dụng những điều này ánh mắt, cho ngươi truyền lại sai lầm tin tức. Tỉ như ta và Lưu Đại Long dương cung bạt kiếm, tỉ như Thiên Thiên bị bắt cóc, tỉ như Thiết Dũng Hổ chết, tỉ như phẫn nộ sau ta bắt đầu chém giết, tỉ như ta nhất trung giết Lưu Đại Long đợi một tí. Đây đều là giả, đều là ta và Lưu Đại Long đang diễn trò. Đương nhiên, những người khác là không biết rõ tình hình. Dù sao diễn kịch liền muốn diễn thật một điểm. Thiên Thiên cho là mình thật bị bắt cóc, Như Sương coi là Lưu Đại Long thật giết gia gia của nàng. Người ánh mắt cho là ta cùng Lưu Đại Long chân thủy hỏa không được dung. Đây hết thảy tất cả, vì chính là nhường ngươi tự mình đi ra, tự mình bộc lộ ra bản thân thân phận. Trần Tổ trưởng, tuồng vui này, ngươi thích không?